Chương 20, không có phản chết các ngươi, thật xin lỗi. Bang chủ, trên đảo tình huống có điểm không bình thường a, theo lý mà nói, một cái 4 cấp thuẫn chiến, thêm một cái 4 cấp pháp sư, không có khả năng tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Trung tầng quản lý hai ngón tay bóp cùng với chính mình tỉ mỉ xử lý dâu hình chữ bát, chau mày, một bộ cầu đầu quân sư dáng dấp. Vương giả thiên hạ cười ha ha, sau đó một bạt thai trùng điệp quăng trung tầng quản lý trên mặt. Người sau bị một tát này, trực tiếp bỏ rơi nằm xuống. Cuối cùng cũng làm cho lão tử chờ đến vương giả thiên hạ thân hình cao lớn từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, trừng mắt một đôi chuông đồng nhãn, quát lên, lập tức phát động toàn bang tổng động viên, hướng đảo giữa hồ vây quanh chú ý bí mật không nên vô cùng tới gần đảo giữa hồ, không muốn đánh rắn động cỏ. Nếu ai dám ở nơi này mấu chốt cùng lão tử làm yêu thiêu thân, lão tử làm cho hắn không thấy được ngày mai thái dương là dâu hình chữ bắt trung tầng quản lý chật vật từ dưới đất bò dậy, không dám có bất luận cái gì biểu tình tức giận, vội vã xác nhận. Trên hòn đảo giữa hồ, đã soát sắp xỉ 2 giờ quái. Diệp thần Thải Vân chuồn chuồn lân phấn, rốt cục thu thập đầy. Mà khinh vũ Thải Vân chi dực, cũng đã sớm tập đầy. Tiểu mãng, như vậy đánh quái thật là vui, ta còn tưởng rằng ta cái này nhiệm vụ muốn làm 2-3 ngày đâu. Diệp thần cười sờ sờ khinh vũ đầu nhỏ. Liên tục soát 2 giờ quái, cho dù là hắn, cũng có chút mệt mỏi. Kỳ thực đánh quái bản thân cũng không mệt, thậm chí cực kỳ thoải mái, cực kỳ mang cảm giác. Một cái trao phúng, thì có 8, 9 con Thải Vân chuồn chuồn bị đánh chết tươi, liền công kích cũng không cần đánh một cái, còn có cái gì quái là dễ dàng như vậy soạt, chủ yếu là liên tục không ngừng thi triển thanh tâm ấn, làm cho hắn cảm thấy cánh tay phải của mình cũng không giống chính mình giống nhau, đau xót không ngớt. Bất quá đây hết thể đều là đáng giá. Hiện tại, thần cấp 2 cấp thanh tâm ấn, độ thuần thục cũng đã đến 98-200, tin tưởng muốn không mất bao nhiêu thời gian, liền lại có thể lại tăng nhất cấp. Đến lúc đó, coi như là 3 cái mục sư, cũng so ra kèm chính mình một cái thanh tâm ấn. Hơn nữa, trải qua gần đây 2 giờ đánh quái, Diệp Thần cùng Kinh Vũ, lại là song song lên tới 5 cấp tuân ra tới đồ trắng, có chừng 18 món đồng tệ cũng tuân ra tới 312 miếng. Diệp Thần lấy được 5 điểm tự do điếm thuộc tính, toàn bộ thêm đến rồi thể chất bên trên. Sau đó cùng Kinh Vũ hai người, đem đồ trắng bên trong, mình có thể dùng, tất cả đều trang bị. Còn lại 10 món không thể dùng, thì bị Kinh Vũ giữ lại. Đại tỷ bên kia hiện tại thiếu nhất trang bị, cái này 10 cái trang bị, ta đi cùng đại tỷ nói, ngược lại nhà nàng không thiếu tiền, nhất định có thể cho ngươi một cái cao nhất giá cả. Khinh Vũ đắc ý nói. Diệp Thần nhẹ nhàng quát nha đầu kia mũi ngọc tinh xảo, hài lòng nói, ân, không sai, biết lo cho gia đình. Khinh Vũ nhẹ nhàng đá Diệp Thần một ước, mặt thường hồng nói, ngươi lại như thế pha cho ta sinh khi a. Diệp Thần xin khoan dung, nói, được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta dành thời gian đem trong đảo quái vật tinh anh cho soát, xem có thể hay không bạo một hai kiện thanh đồng trang bị. Nói, hướng đảo bốn phía nhìn một cái, dường như có thể xem thấu ánh mắt ra động tĩnh một dạng, cười lạnh nói, soát hết quái vật tinh anh, hẳn là vừa vặn là có thể vượt qua giết chó. Khinh Vũ nghe vậy, cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại, ngoại trừ Tu Y Phong đung đưa bụi lau sậy, cùng với Vi Ba nhộn nhạo hồ nước, cũng không thể nhìn ra cái gì dị dạng. Bất quá, hắn hiện tại không gì sánh được tín nhiệm Diệp Thần, nếu hắn nói như vậy, một trận đại chiến gần lại muốn bắt đầu. Khinh Vũ theo thật sát Diệp Thần phía sau. Xuyên qua cao cỡ nửa người cỏ lau, trong đảo thình lình xuất hiện một cái hầu như có sân bóng dỗ kích cỡ tương đương đất trống. Ở trên không trên đất trống, 5 con so với phổ thông Thải Vân chuồn chuồn, lớn hơn đến tận gấp đôi màu đỏ thẩm tinh anh Thải Vân chuồn chuồn, đang chấn động cánh, ở chung quanh không ngừng bắn khoan. Vỗ cánh phát ra ong ong tiếng, quả thực cùng máy bay ném bom giống nhau, chấn người ốc nhị ông hưởng. Những thứ này màu đỏ thẩm quái vật tinh anh, đầu hầu như giống như người cao thấp. Thỉnh thoảng há miệng vũ khí, có thể thấy rõ ràng 2 hàng nhọn hàm răng. Diệp Thần đối với bên người Khinh Vũ thấp giọng nói, chờ một hồi ngươi đứng xa một chút, chú ý cùng đám này quái vật tinh anh bảo trì chí ít 10 mét trở lên khoảng cách an toàn. Cấp tinh anh Thải Vân chuồn chuồn, chẳng những công kích cao tới 80 điểm, còn có thể một loại kỹ năng đặc thù, dương trần loại kỹ năng này, có thể ở chung quanh nó 6 mét trong phạm vi, tạo thành dương trần thị giác cản trở, sẽ để cho viễn trình tập trung không được công kích mục tiêu, mục sư cũng tìm không được thuẫn chiến vị trí. Loại tình huống này cực kỳ nguy hiểm, một dạng thuẫn chiến đều là ở kỹ năng này dưới không chiếm được tăng máu, tươi sổ ngạ chết, sau đó chính là đoàn diệt. Đánh loại này quái vật tinh anh, giống như là muốn chí ít 3 cái mục sư phối trí, hơn nữa nhất định phải cùng thuẫn chiến đứng chung một chỗ, một lần chỉ có thể kéo một con quái vật tinh anh, nhiều rồi chính là đoàn diệt. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là để cho ngươi đối với nó có một cái bước đầu khái niệm. Ở trên hết thảy, đối với ta không thích hợp. Người trước đứng bên, ta trực tiếp kéo 5 con, duy nhất giải quyết Khinh Vũ. Diệp Thần đổi 4 món đồ trắng, trước mắt lượng máu cao tới 299 điểm, phòng ngự 31. Dùng tới kim trung cháo 50% phòng ngự thêm được, cùng với kiên thuẫn ở 2 giây trong thời gian 30% phòng ngự thêm được, phòng ngự tối cao có thể đạt tới 55 điểm mặc dù cấp tinh anh thải vân chuẩn chuẩn công kích cao tới 80 điểm. Diệp Thần biểu thị một lần kéo 5 cái, không có áp lực thấy Khinh Vũ đã tránh xong vị trí, Diệp Thần hoảng liêu hoàng cổ, trước bù vào kim trung cháo, tay trái nhắc tới huyền thiên chiến thuẫn, hét lớn một tiếng. Xung phong một sát na, đã vọt tới 5 con tinh anh thải vân chuẩn chuẩn ở giữa. Bởi vì những thứ này quái vật tinh anh đầu quá lớn, phân tán quá hiếm, Diệp Thần lo lắng trào phúng 5 mét phạm vi không đủ dùng. Vì vậy dùng chiếc trường kiếm trong tay, gõ 2 phi xa nhất quái vật tinh anh đầu, sau đó quái khiếu chạy trở về. Đợi 5 chỉ quái vật tinh anh tụ trong nháy mắt, Diệp Thần nhanh chóng chính là một cái trào phúng đập tới. Giống đám này tinh anh thải vân chuồn chuồn lập tức phát sinh nóng nảy khàn khàn tiếng hô. Ken tinh anh thải vân chuồn chuồn cảm giác bị vũ nhục. Cái này nha lại dám duy nhất trêu chọc bọn ta ngũ huynh đệ chơi chết hắn người chơi mãng phu may mắn giá trị 10 đang ở 5 con quái vật tinh anh mở ra đầy dày đặc răng nanh khẩu khí, hướng Diệp Thần nhào tới lúc. Diệp Thần chợt quát một tiếng, huyền thiên chiến thuẫn ầm ầm đập. Kiên thuẫn đông, đông, đông 5 chỉ quái vật tinh anh liên tục đánh vào Diệp Thần trên người. Phảng phất bị 5 đầu con ngẽ con đụng phải một dạng, Diệp Thần thân thể chấn động mãnh liệt. 25-25 liên tục 5 đạo thương hại giá trị, ở Diệp Thần đỉnh đầu bay ra. Lượng máu lập tức giảm xuống đến 174-299 mà chu vi 5 con quái vật tinh anh trên đầu, cũng là toát ra từng cái 778 siêu cao thương tổn. Sau đó 5 chỉ tinh anh thải vân chuồn chuồn vẫn còn ở chu vi ong ong phi. Diệp Thần sửng sốt. Thế nào không chết tính toán sai lầm nhìn một cái, 5 chỉ quái vật tinh anh, dĩ nhiên vừa vặn chỉ còn lại có 2 điếm huyết ra. Chu vi cái kia 5 chỉ tinh anh thải vân chuồn chuồn cũng sửng sốt. Chúng nó đồng loạt nhìn Diệp Thần cũng nhìn chúng nó. Ken tinh anh thải vân chuồn chuồn có điểm ngộng ta vừa rồi đã trải qua cái gì ta ở đâu ta xong rồi gì vì sao một giây phía trước vẫn là đầy máu, một giây sau đó chỉ còn 2 điếm huyết ra người chơi mãng phu may mắn giá trị 10 Diệp Thần ngượng ngùng giang tay ra, nói, xin lỗi các vị, vừa rồi tính toán sai lầm, thiếu quên đi 2 người các ngươi điểm phòng ngự, ta vốn tưởng rằng có thể duy nhất phản chết các ngươi là lỗi của ta, thật xin lỗi nói xong, bái một cái. Tinh anh thải vân chuồn chuồn, xa xa Khinh Vũ.